Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, khoai tây. Vương Nhị chỉ khẽ cười một tiếng nói, người chính là cái kia không lông dài huyện Thái Gia. Ngoạc kép, bên người hai vị sơn tặc đi theo cười ha hà, con mắt của Hàn Lão Hổ trừng mắng, hai người các ngươi khốn khiếp có loại nói lại lần nữa. Ngoạc kép, một tay đè xuống hoành đao, một bộ ngươi đang ở đây nói một lần ta chém liền chết ngươi bộ dáng. Tô Bạch tức giận liếc hắn một cái, còn phải đang nói một lần, ngươi là chưa từng nghe qua nghiện sao? Bất quá Tô Bạch cũng là không có tức giận, coi như hắn ở khen mình là một cái tiểu thịt tươi rồi. Tô Bạch cười nói, đúng, ta chính là cái kia không lông dài huyện Thái Gia. Có cái gì chỉ giáo sao? Ngoạc kép, mấy người đồng thời ngẩn ngơ, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Tô Bạch, không nghĩ tới Tô Bạch lại có thể như vậy làm nhục chính mình. Tô Bạch cười nói, ta tới thăm ngươi, liền là muốn biết sơn tặc là hình dáng gì. Ta có thể là tới nay không bái kiến sống sờ sờ sơn tặc. Hãy cùng hoàng cung quý nhân không bái kiến dã thú. Sẽ đi bắt hai con dã thú trở lại xem như thế. Bây giờ ngươi chính là ta bắt trở lại dã thú. Ngươi bái kiến người nào? Sẽ để ý dã thú ý tưởng. Ngoạc kép, Tô Bạch còn cười. Rõ ràng là một cái 9 tuổi hài tử. Trong nụ cười nhưng không nhìn thấy một tia thuần chân. Ngược lại dị thường lạnh giá. Vương Nhị chỉ đột nhiên cảm giác được chính mình thua không oan. Chính mình liền đối thủ là người nào cũng không biết, lại liền dám cướp bọn họ bạc. Những lời này nếu để cho Tô Bạch nghe sợ là sẽ phải tươi sống chết cười. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì. Đã tới rồi một nhóm xuẩn tặc tới đưa công lao. Kết quả thua sau này nói một câu là không phải ta yếu, là đối thủ quá mạnh. Tô Bạch cười nói, bây giờ các ngươi một nhóm sơn tặc bên trong. Chỉ có ba người các ngươi là người sống rồi. Có ý kiến gì không? Ngoạc kép, Vương Nhị chỉ hừ lạnh hai tiếng. Nói, thời vận không đủ mà thôi. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Bạch cười một tiếng nói. Không, tấu chương đã đưa lên rồi. Đến thời điểm sẽ có người tới tiếp nhận ba người các ngươi. Tới cho các ngươi đồng bạn thi thể. Còn cần tại triều đình xác nhận thân thể. Yên tâm, bây giờ là mùa đông. Bọn họ sẽ không thối rữa quá nhanh. Người mẹ hắn nói cái gì? Một tên sơn tặc mãnh xông lại. Đưa tay ra cách vòng rào chụp vào Tô Bạch. Đương nhiên là cái gì cũng không bắt được rồi. Tô Bạch ngồi khoảng cách đủ an toàn. Hàn Lão Hổ dùng vỏ đao vừa kéo. Chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng. Sơn tặc đưa tay ra liền bị Hàn Lão Hổ cắt đứt. Sơn tặc kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay ở trong phòng giam gào thét bi thương. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, khác làm những thứ này không có ý nghĩa hoạt động, đối với các ngươi có thể có ích lợi gì chứ? Sơn tặc giận dữ hét, ngươi giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch ha ha cười to, đây cũng là với trong kịch TV mặt diễn không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là kém một chút cái gì, lúc này hẳn phi một cái, sau đó chửi một câu cầu quan. Như vậy mới giống như nói mà, ai, bọn họ cũng thảm như vậy, tại sao chính mình đối với bọn họ lại không có gì đồng tình tâm đây? Rất nhanh thì Tô Bạch quyết định không muốn tìm cái vấn đề. Chính mình mỗi ngày càng sự tình đã nhiều như vậy, nơi nào còn có thời gian muốn những thứ này? Tô Bạch cười hỏi, các ngươi làm nhiều năm như vậy sơn tặc, liền không có gì bảo tàng loại sao? Ngược lại bây giờ cũng bị bắt, không bằng đem bảo tàng giao ra, còn có thể cho các ngươi thân thể mặt điểm chết pháp. Vương Nhị chỉ cười lạnh nói, có bảo bối còn dùng tới cướp ngươi. Phi, cẩu quan. Ngoạc kép, lần này Tô Bạch thoải mái hơn, như vậy lời kịch mới tính hoàn chỉnh nha. Hàn lão hổ nói, đại nhân, những sơn tặc này nghèo muốn mạng. Ngài là không nhìn thấy tối ngày hôm qua bọn họ là nắm cái gì tới cướp bóc. Chính là xài đao, dao bầu, côn gỗ, xách những thứ này liền dám đến trong huyện cướp bóc. Chỉ có thể nói bọn họ nghèo chỉ còn lại can đảm rồi. Duy nhất ra dáng điểm vũ khí cũng chỉ có cây đao này. Vừa nói ở bên hông cởi xuống một cây đao. Chính là Vương Nhị chỉ bội đao. Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút. Là một thanh loan đao. Nhìn dáng dấp không giống hoa hạ vũ khí. Cảm thấy hứng thú hỏi. Vương Nhị chỉ. Đây là ngươi ở người nào trong tay cướp. Ngoặc kép. Vương Nhị chỉ lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi. Hiển nhiên khinh thường với trả lời vấn đề. Tô Bạch cũng không ý. Cười híp mắt nhìn ba người. Bỗng nhiên một cái ý niệm thoáng qua. Ngoại quốc đao. Người ngoại quốc. Kia tự kỷ thổ đậu. Có thể hay không nói là biết được sơn tặc trong tay đây. Về phần sơn tặc là ở nơi nào tìm tới. Đơn giản a, chính là cướp người ngoại quốc cướp được a. Cướp cái nào người ngoại quốc. Này cũng chỉ có Vương Nhị chỉ biết. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Kế hoạch này có thể a, không có gì chỗ sơ hở. Duy nhất chỗ sơ hở khả năng cũng chính là Vương Nhị chỉ ba người rồi. Bất quá, bọn họ sẽ là vấn đề sao? Tô Bạch đứng lên nói. Lão hổ, giao cho ngươi. Ta muốn biết bọn họ ổ lộ tuyến đồ. Ngươi dùng phương pháp gì ta liền bất kể. Ngoặc kép. Hàn lão hổ cười gằn bắt tay một cái chỉ nói, yên tâm đi đại nhân, hai giờ nếu như bọn họ còn không nói, ta Hàn lão hổ đưa đầu tới gặp. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, xoay người đi ra phía ngoài ra, mới vừa đi ra phòng giam, chỉ nghe thấy bên trong tiếng kêu rên vang lên. Tô Bạch loại này người bận rộn, dĩ nhiên sẽ không nhân vì mấy tên sơn tặc dừng bước. Vương Triều cùng Vương Lãng cho Lý Lão Thực bọn họ chọn xong sân sau này. Liền chạy xe ngựa trở lại. Tô Bạch liền kêu bên trên Vương Tiểu Bảo cùng Vương Mập Mạp đi công trường. Nhìn một chút hai ngày này đường xi măng tu thế nào. Vương Mập Mạp chân cũng mềm nhũn, mặt béo trắng bệch, lên xe ngựa hay là hắn ra hộ viện cho đẩy lên đến. Tô Bạch vẻ mặt không lời nói. Ngươi thế nào hù dọa thành tấm quỷ này dáng vẻ. Ngày hôm qua cũng vô ích ngươi giết địch. Vương Mập Mạp nghe một chút giết địch. Đẩy ra màn xe hoa hoa ói ra. Nhìn Tô Bạch cũng mau ói ra. Vương Tiểu Bảo vội vàng cho Mập Mạp vỗ sau lưng. Qua một lúc lâu Mập Mạp mới khôi phục như cũ. Quay đầu lại nói. Ngươi đoán ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép. Tô Bạch lắc đầu, hắn lại là không phải thần tiên, làm sao có thể cái gì cũng biết. Ruột, Mập Mạp hữu khí vô lực nói, Tô Bạch có chút không có nghe rõ, lại hỏi một lần, cái gì, ruột, lúc này mới Vương Mập Mạp cơ hồ là gọi ra, sau đó lại kéo ra màn xe ói ra. Vương Tiểu Bảo tiếp tục an ủi, Vương Mập Mạp khôi phục như cũ sau nói. Có thể hù chết lão tử. Ngày hôm qua hộ viện cũng không thu thập sạch sẽ. Ngươi là không biết a. Ta tối ngày hôm qua hù dọa là một đêm không ngủ a. Không được. Viện kia ta là không thể ở. Ta sợ trễ quá có ác quỷ tới lấy mạng a. Ngoặc kép. Tô Bạch cười hắc hắc nói. Ngươi đây chính là chúng ta hộ huyện tối tòa nhà lớn a. Nói không ở liền không được. Ngoặc kép. Vương Mập Mạp vuốt ngực nói, đưa ngươi, kia nhà ta là không dám ở. Ngoặc kép, Tô Bạch khoát tay nói, không dừng được sẽ không ở đi. Ngươi có tiền như vậy, ở mua một gian không được sao? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp lắc đầu nói, không được, ta buổi tối muốn dọn vào huyện nha ở đây. Ta liền cùng Tiểu Bảo một căn phòng rồi. Với các ngươi ở cùng nhau cũng có thể có chút cảm giác an toàn. Chút chuyện nhỏ này Tô Bạch căn bản cũng sẽ không cự tuyệt. Vương Tiểu Bảo cũng không có ý kiến. Đang khi nói chuyện mấy người liền đã tới công trường. Đường đã sửa rất dài nhất đoạn rồi. hai mặt mặt đất cũng bị sửa đổi rất là bằng phẳng. Hiện ở phía trên chính đôi thế này củi lửa cùng gạch đá. Xem bộ dáng là chuẩn bị xây nhà rồi. Trăm họ đều là nhận biết Tô Bạch xe ngựa. Nhìn thấy xe ngựa sau này rối rít hành lễ. Bây giờ bọn họ đối Tô Bạch thân thiết trình độ cao vô cùng. Ai không thích một cái tốt ông chủ đâu. Tô Bạch thân cắt đi với dân chúng vấn an. Duỗi tay nắm chặt một cái lão hán tay quan tâm hỏi, ăn chưa ngài nột. Chính là chỗ này sao tiếp địa khí. Vương mập mạp cái Vương Tiểu Bảo khóe mắt đồng thời vừa kéo. Cảm giác có chút xấu hổ. Thật giống như làm bộ như không nhận biết hắn dáng vẻ. Nhờ cậy đại ca, ngươi là quan nột. Quan nột, bị nắm tay lại lão hán hiển nhiên cũng rất không có thói quen loại phương thức này. Lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Tô Bạch cũng không làm người khác khó chịu. Buông tay ra đổi hạ một cái lão hán tiếp tục hỏi, các hương thân cũng có thể ăn no sao? Ngoặc kép, lão hán tiếp tục cà lăm. Không liên quan, tiếp tục đổi, cũng không tin không một cái có thể nói ra lời nói. Rốt cuộc, nắm đến cái thứ bảy thời điểm, Vương mập mạp thật sự là không nhìn nổi, ngăn cản Tô Bạch xuống nông thôn đưa ấm áp hoạt động. Cho Tô Bạch phóng lên xe ngựa phân phó nói, Vương Lãng, nhanh lên một chút hồi huyện nha. Ngoặc kép, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, huy víu một chút roi ngựa. Xe ngựa cắt sau cót két hướng huyện nha đi. Ân, nghe thành âm nên thêm chút dầu bôi trơn rồi. Mới vừa rồi huyện thái ra đó là làm gì chứ? Không biết a, hắn cầm lão cảnh đầu bọn họ tay làm gì? Ai, thật giỏi một cái trẻ em. Chỉ là có chút không quá bình thường. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Vội vàng làm việc đi. Ta đại nhân là một quan tốt. Nếu như ta không dưới khí lực làm việc, không phụ lòng tiền công, không phụ lòng buổi trưa bữa cơm kia sao? Ngươi nói một câu ngược lại ta là có chút đói. Ai, tối hôm qua cùng sáng nay cũng không ăn, liền chờ buổi trưa bữa tiệc này đây, ha ha ha. Ta cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm, trên xe ngựa Vương mập mạp tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Ta Vương đại nhân a. Ngươi muốn chút thân phận không được sao? Ngươi bái kiến nhà ai huyện lệnh với ngươi như thế? Như vậy không thân phận a? Tô Bạch bất mãn nói. Thân phận gì? Ta không chính là một cái thí đại huyện lệnh sao? Lại nói cùng với bọn họ liền ném thân phận. Nhà ta cũng là gia đình nông dân. Ta chưa bao giờ cảm thấy có cái gì ném thân phận. Vương mập mạp thở dài nói. Thí lớn một chút huyện lệnh. Ngươi biết hàng năm lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi này thì lớn một chút vị trí sao? Đây là bệ hạ đối với ngươi chiếu cố a. Hành hành đi, ngươi và dân chúng thân thiết một ít ta cũng không thể nói gì. Nhưng là chúng ta có thể hay không uy nghiêm một chút a? Bằng không sau này ngươi ở trong huyện làm sao còn lập uy tín a? Vương mập mạp mở ra lải nhải không ngừng đường tăng kiểu. Vậy kêu là một cái vết mực a. Đường tăng, ai, Huyền Trang pháp sư không phải là trinh quan trong thời kỳ sự tình sao? Tây Du Ký phía trên diễn, hắn là Lý Thế Dân ngự đệ a. Không biết lúc này kia hai người bái không bái bà tử đây. Ai, lại không tập trung rồi. Bây giờ muốn những thứ này có ích lợi gì? Đúng bây giờ Trương Toàn bảo ứng nên ở huyện nha đem. Vừa vặn hỏi hắn một chút có thể hay không thiến heo. Đến thời điểm mua một ít heo trở lại, có thể mở sân nuôi heo a. Về phần heo uy cái gì, cái này sau này còn muốn. Ngược lại đại đường cũng không có thức ăn gia súc. Tô Bạch xuống xe nói, mập mạp, ta dự định gần đây toàn bộ sân nuôi heo đi ra. Vương mập mạp tốt như không nghe thanh, có chút không thể tin bộ dáng. Đưa tay khấu trừ trừ lỗ tai nói, ngươi đang ở đây nói một lần. Ngoặc kép, ta nói ta muốn mở sân nuôi heo a. Lúc này Vương mập mạp nghe rõ ràng, nghe vô cùng rõ ràng. Sau đó một tiếng giống to âm thanh truyền khắp huyện nha.